Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 192, chương 192, tốt nhất lựa chọn. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, theo liên tiếp cắt đứt, giữa không trung xanh biếc nhỏ châu vậy mất đi như cũ sáng bóng. Chậm rãi rơi xuống đất, pháp thuật cắt đứt. Tánh tình nóng nảy Sarak ưng phủ rất không đúng lúc hỏi một câu. Nhưng không nhận được bất kỳ đáp lại. Lúc này mới nhìn thấy tại chỗ huyết tinh linh sắc mặt cũng không quá tốt. Đem lời còn lại cũng nuốt trở vào. Mới vừa ở ngắn ngủi truyền tin trong. Kaenertha liên quan tới Whitehammer người lùn giải thích chỉ có le que mấy tiếng nói. Mặc dù đã nói rõ bọn họ cũng bình yên vô sự. Nhưng từ Kaenertha tình cảnh xem, bọn họ sợ rằng cũng không tốt gì, do không được cái này Whitehammer lãnh chúa không nóng lòng. Etonis mặt trầm như nước, chậm rãi đi lên phía trước, cầm nguyệt thủy tinh nhặt lên. Delano vị tiêu không đủ rõ ràng, nếu như vận khí đủ tốt, chúng ta đỉnh hơn chỉ có thể làm mấy lần mới vừa như vậy truyền tin. Điện hạ tình cảnh không cần lạc quan. Chúng ta, ma đạo sư thở dài, nhưng đối với lần này không thể ra sức, không chỉ là huyết tinh linh, mấy người kia loại pháp sư cũng lớn hơn cao mày, một bộ khổ khổ vẻ suy tư, đối pháp sư mà nói, không có gì là không thể, gặp phải vấn đề, vậy thì giải quyết vấn đề, chỉ là lần này, vấn đề này thật là có chút khó giải quyết, bên này cái gì cũng không thiếu. Cửa truyền tống cần năng lượng khổng lồ, hoàn toàn có thể do khôi phục ở giữa The Sunwell cung ứng. Nhưng duy chỉ có ít đi bên kia vị tiêu, không có vị tiêu, ở trong vũ trụ mịt mờ chính xác xác định vị trí đến một viên tinh cầu xa xôi. Căn bản là không có bất kỳ có thể, có lẽ chúng ta có thể thử lần nữa mở cửa hắc ám. Yên lặng hồi lâu. Làm Sarak ưng phủ cũng sắp điên thời điểm. Đột nhiên có một người pháp sư nói. Mọi người ngược lại hít một hơi khí lạnh. Như vậy sao được? Quân đoàn Legion đã tây độ tấn công Kalimdor. Ám dạ tinh linh có thể ngăn cản hay không ở chúng còn chưa nói được. Chẳng lẽ người muốn cho chúng đạt được mới viện quân sao? Phải biết Delano vậy phiến trên đất tràn đầy ác ma. Có thể chúng ta còn có biện pháp khác không? Đến khi bọn họ bình yên trở lại sau đó, chúng ta có thể lập tức đóng cửa hắc ám, cung cấp biện pháp. Tên kia pháp sư nghiêm túc nói, tuyệt đối không được, hành động này nguy hại là cả Đông Đại Lục. Huống chi duy trì cửa hắc ám vận chuyển là tới từ quân đoàn Legion ác ma pháp thuật. Đóng cửa sau đó, nghiên cứu nó pháp sư không phải là không có. Có thể mười mấy năm trôi qua, vẫn không thể nào biết rõ nó phương thức vận chuyển coi như chúng ta có thể nắm giữ nó. Ngươi làm sao bảo đảm loại này lấy tà năng là nhiên liệu pháp thuật sẽ không mất khống chế? Một đám pháp sư ngươi một lời ta một lời. Chỉ như vậy thảo luận đứng lên. Đại đa số người cũng cho rằng, coi như đến vạn bất đắc dĩ thời điểm. Vậy tuyệt không thể dùng loại này vô cùng hậu hoạn biện pháp để giải quyết dưới mắt vấn đề. Không thể không nói, tiếp thu ý kiến hữu ích dưới. Biện pháp luôn là không cùng tần suất. Có một người huyết tinh linh pháp sư đột nhiên mở miệng. Lấn át những người khác thanh âm. Chúng ta có thể hướng người thú tìm xin giúp đỡ. Có lẽ bọn họ có cái gì ghi chép Delano vị tiêu tin tức ma pháp khí vật. Biện pháp tốt, đúng, người thú, rất nhiều người cũng trước mắt sáng lên, người thú là Delano thổ dân chủng tộc, lại có Shaman cúng tế loại này loại người làm phép truyền thừa. Ban đầu xâm lược Azeroth lúc, bất kể là khuất phục tại ác ma thuật sĩ, vẫn giống như Drechertha như vậy, cố thủ truyền thống uy tín lâu năm Shaman cúng tế. Luôn sẽ có người cầm một lượng kiện có thể lấy ra vị tiêu tin tức ma pháp khí vật. Có lẽ sẽ bởi vì sử dụng phương thức và năng lượng thuộc tính khác biệt. Đưa đến lấy ra có chút khó khăn. hơn nữa còn chưa nhất định có nguyệt thủy tinh dễ xài. Nhưng bỏ mặc như thế nào? Tóm lại là một cái không phải biện pháp, có thể lập tức có người cho mọi người tưới một chậu nước lạnh. Nếu như ta nhớ không lầm, ban đầu người thú chiến bại cử tộc lâm vào là tầng lớp tù tội thời điểm. Liên minh đem đưa vào thu dụng chỗ trong quá trình, từng tiến hành qua nghiêm mật lục soát, vũ khí đều bị tập trung tiêu hủy, mà ma pháp khí vật thì bị giữ ở Dalaran. Bây giờ ở vào Kalimdor người thú trong tay, sẽ không có cái gì từ Delano mang tới đồ. Hơn nữa cửa hắc ám đóng cửa 2 năm sau đó, Delano người thú phái tinh nhuệ quân đội đến Dalaran lấy trộm 3 kiện thần khí lúc. Vậy quả thật có tử trận người tặng rơi xuống mấy kiện ma pháp khí vật. Nhưng, vừa nói, cái này rõ ràng vô cùng rõ ràng Dalaran pháp sư hướng Tây Nam phế tích trì. Y nói không cần nói cũng biết, màn đêm dưới ánh sao Dalaran gạch bể đoạn miếng ngói. Trước mắt tan hoang, Dalaran cũng phá hủy, đi đâu tìm những thứ này đi. Mọi người rối rít nhìn về phía Ronan. Hắn là Kirin to 6 người nghị hội mới nhậm chức nghị viên. Không người so hắn càng rõ Dalaran. Ronan trầm trầm lắc đầu nói. Người sống sót đã sớm lục soát qua Dalaran. Trong phế tích tất cả có thể sử dụng đồ. Đều bị ác ma vơ vét không còn. Ngắn ngủi thất bại sau này. Ngay sau đó thì có người đưa ra ý nghĩ mới. Người thú nội loạn đâu? Đang tấn công Lordaeron Vương Đô lúc, Gauden từng mang đi 2 cái người thú thị tộc. Mặc dù hắn đã chết, thế nhưng 2 cái thị tộc có lẽ còn có người sống sót ở nào đó cái xó xỉnh kéo dài hơi tàn. Không chỉ có như vậy, còn có những cái kia ban đầu không có thể thuận lợi rút lui hồi cửa hắc ám. Ở lại tháp Blackrock người thú, trên tay bọn họ nhất định có thứ chúng ta muốn. Ngắn gọn nói tiếng nói, lập tức để cho mọi người trong lòng dâng lên hy vọng. Chỉ là bọn họ không biết là, từng bị Gauden mang đi Sazira mộ quang chi nện, cùng gió bão cướp đoạt người thị tộc. Quả thật có người sống sót hậu thế, chỉ là bọn họ đã đón nhận thượng cổ thần, chúc phúc. Tất cả đều đổi tin cái này đến từ hư không tà ác tồn tại. Ngay tại ác ma cùng thiên tai tàn phá Azeroth thời điểm, bọn họ một mực lấy mộ quang chi nện tên thu nạp tín đồ, phát triển thế lực. Cố nhiên lúc này còn yếu, nhưng vậy tuyệt không phải mặc cho người làm thịt. Còn như ở lại tháp Blackrock bàn tay gây tội ác thị tộc, lại là cử tộc lâm vào là chết chi dực chi tử thế nào pháp lợi an nô lệ. Tháp Blackrock liền càng không cần phải nói. Tầng trên bị vị này Hắc Long Vương tử chiếm cứ, tầng dưới bị nô dịch trước Hắc Thiết người lùn Viêm Ma kéo cách nạp rót chiếm cứ. Hai người gian mặc dù thường xuyên phát sinh mâu thuẫn, nhưng muốn chạy vào đi sờ 2 kiện ma pháp khí vật cũng là muôn vàn khó khăn. Theo tiếng thảo luận dần dần lắng xuống, Dalaran pháp sư cùng huyết tinh linh phân biệt nhìn về phía Ronan và Angma. Trong ánh mắt tràn đầy thăm dò ý, chờ mỗi người dưới sự lãnh đạo làm. Các ngươi nói thế nào? Ta có thể để cho ta thằng nhóc giỏi cửa gia nhập vào tìm kiếm hành động bên trong. Còn có thể giúp các ngươi hỏi một chút vương quốc Stormwind bên kia. Bọn họ và người thú đánh 6 năm, hẳn tước được một ít các ngươi nói ư. Ma pháp khí vật, Sarak ưng phủ xem tả hữu hai người. Dùng tục tăng giọng nói, mặc dù không người hỏi ý vị này giống vậy tâm kết Delano người lùn ý kiến, nhưng chính hắn cũng biết, muốn phải cứu về nhà mình đại lãnh chúa, chỉ có thể lệ thuộc vào trước mắt những thứ này pháp sư. Trừ hơi hết sức miên mỏng lực, ở chuyện này bên trong vậy không có gì hay đảm nhiệm nhân vật. Chỉ có thể dùng biện pháp này, siêu tầm đồng thời. Chúng ta có thể cùng những quốc gia khác câu thông một chút. Khasmodan, Vương quốc Stormwind, bao gồm Kalimdor bên kia người thú. Có lẽ bọn họ trong tay quả thật có thứ chúng ta muốn. Ronan suy tư chốc lát, đối với Ang Ma nói. Ang Ma nhưng lắc đầu một cái. Không, các ngươi đều biết, như vậy biện pháp sẽ không có hiệu quả. Trừ phi là thần khí chúng ta tốt nhất lựa chọn chính là Golden Chilo. Ronan nghe vậy kinh hãi. Thất Thanh nói, ngươi điên rồi sao? Golden Chilo tuyệt đối ở quân đoàn Legion trong tay. Cái này cùng chịu chết có cái gì khác biệt? Những người khác vậy nhíu mày. Chính là bởi vì nó tính nguy hiểm, cho nên trước đây tất cả mọi người không có đem nhét vào cân nhắc phạm vi. Golden là người thú hạng nhất thuật sĩ, rất có thể cũng là trên lịch sử cường đại nhất thuật sĩ. Nó sinh từ Delano thế giới, ở Sazira mộ chết sau đó, ẩn chứa mạnh mẽ tà năng lực lượng đầu lâu, bị thủ hạ mang về Delano. Sau đó Nerchun vì rời đi sắp chết Delano thế giới, lợi dụng Golden Chilo lực lượng mở lại cửa hắc ám. Phái người từ Dalaran cướp đoạt tới Dalaran mắt, Sazira quyền trưởng, sách Medivh 3 dạng thần khí. Mặc dù Golden Chilo ở nửa đường bị người thú, cung phụng, cho lúc đó đi Delano, làm việc, chết. Chi dược, nhưng cuối cùng nó vẫn bị khát ga dùng trí. Bởi vì Dalaran gặp tập kích, mà quyết ý đi sâu vào Delano làm một mẻ, khỏe suốt đời giải quyết người thú uy hiếp liên minh quân viễn chinh. Dò xét đến Nerchun đang hắc ám thần điện trong mở đủ để biến dạng thế giới cửa truyền tống sau đó. Liền đối với nơi đó phát khởi công kích, đáng tiếc lại không có thể ngăn lại Nerchun điên cuồng kế hoạch Nerchun ở vượt qua cửa truyền. Tống trong quá trình bị Kilchedon bắt, trải qua hành hạ sau bị bỏ vào một khối hàn băng. Thả vào bắc phương đại lục Northrend, gánh vác suy yếu Azeroth lực lượng đề kháng nhiệm vụ, trở thành nơi có sinh linh đại địch. Vu Yêu Vương, Delano biến dạng đang lúc, khát ga phái một người sư thiếu kỵ sĩ đem nơi có thần khí đưa về Dalaran. Cũng ở hủy diệt mượn do cửa hắc ám truyền đến Azeroth trước. Đem đóng cửa, đây cũng là Golden Chilo và còn lại mấy kiện thần khí câu chuyện. Chúng còn mở khai cửa truyền tống trong quá trình, tựa như cùng tự bảo Dalaran mắt như vậy. Vô tình ghi chép Delano vị tiêu tin tức, chỉ tiếc đều đã theo Dalaran hủy diệt mà thất lạc. Có khả năng nhất chính là bị quân đoàn Legion lấy vào tay bên trong. Ở chánh sử bên trong vậy, quả thật như vậy. Trong thời gian ngắn sớm nhất, xuất thế, chính là Golden Chilo. Làm quân đoàn Legion hủy diệt Asenvale đông bộ, tiến quân thần tốc thẳng vào núi Hizan nội địa thời điểm. Akaimon phái Dreadlord thủ lãnh Ticondrius, cầm Golden Chilo hủ hóa Fairwood. Khi đó đã ở Vu Yêu Vương bày mưu tính kế âm thầm phản bội quân đoàn Legion Atha. Tìm được mới vừa thoát khỏi dài đến 10.000 năm lao ngục khổ Illidan. Hướng hắn tiết lộ liên quan tới Golden Chilo bí ẩn. Cuối cùng Illidan chính tay đâm Ticondrius, hút lấy Golden Chilo ở giữa tà năng, biến thành nửa ám dạ tinh linh nửa ác ma tồn tại. Trong thời gian ngắn, Golden Chilo là đối với mở bước tinh cầu cửa truyền tống một chuyện mà nói hữu dụng nhất. Cũng là nhất, dễ dàng, lấy được thần khí. Ang Ma không có cách nào lại các loại. Hình ảnh biến mất trước câu kia, Kaenertha. Ta chủ nhân muốn cùng ngươi làm một giao dịch. Để cho hắn có loại đặc biệt dự cảm xấu. Chúng ta còn có lựa chọn tốt hơn sao? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhé. https://tiuyencv.com/do-tsi-chsan-y-tsans-thể-loại-giả-sử thể loại giả sử kiếm hiệp quyền mưu chuyện ngắn gọn không câu kéo sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.